Hệ thống xuyên không công lực nam thần, chương 93-93 thông báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, Khả đã có nick mới nha. Từ thế giới thứ tư Khả sẽ ra nick mới và Khả sẽ on chủ yếu ở nick đấy nha. Các bạn vào theo dõi Khả nhé. Nếu chuyện này ở nick mới được 35k độ hot thù đến thế giới thứ tư Khả sẽ bão 10 chép. Hoặc sẽ ra cho các bạn ngoại truyện của Lãnh Kỳ Từ Mặc và Thức Dục Minh nha. Yêu các bạn lắm đó. Đây là nick mới của Khả nha. Big Mangatoon, Mobile, Contribute, Fiction, 160.685, Novel, 5.832.657, 1.588.215.924, Ping, Original 600 Web, Site, 1.887.359, B28C61350.9, File 31C383, App 2FF7, MT, 5FF8980. Nick này tên là Thanh Băng Tư Khả, Tiểu Thuyền Nhi Cách Chương.